hẳn cũng không có vấn đề gì chứ. Nhìn Đạm Đài Tuyết Phi có chút kinh ngạc, Lục Tiêu Du nhàn nhạt cười nói, thầm nghĩ trong lòng, bình đến thì tướng ngăn, người có kế gì thì ta cũng có thể chơi với người. Người đại biểu thải ra tham gia thi đấu, ta cũng có thể đại biểu Đoan Mộc ra tham gia thi đấu. Đối mặt với Đạm Đài Tuyết Phi này, cũng chỉ có hắn mới có thể chống lại. Cái gì? Thanh âm của Lục Tiêu Du vừa dứt, toàn trường lập tức ổ lên. Y Y tiểu thư từ lúc nào đã có hồn phù như vậy? Nghe nói mấy ngày hôm trước, Y Y tiểu thư mới về Lưu Tổ Đạo, hóa ra là đi tìm hôn phu. Khó trách Thải Nhân Phượng bị một cường giả thần bí trong Đoan Mộc gia đả thương, hóa ra là hôn phu của Y Y tiểu thư. Y Y tiểu thư có hôn phu, xem ra ta không có cơ hội rồi. Người vốn đã không có cơ hội rồi, Y Y tiểu thư há là người ngươi có thể chúng làm nhúng chạm sao? Sao không dùng nước tiểu xem bộ dáng của mình đi chứ? Toàn trường chợt ồ lên, điều này hoàn toàn vượt quá dự đoán của mọi người. Ngay cả người của Đoan Mộc gia cũng trợn mắt líu lưỡi. Mấy trưởng lão cũng nhìn về phía Đoan Mộc Y Y. Việc này họ cũng không biết. Chẳng lẽ tiểu thư tự định chung thân? Ánh mắt của Đoan Mộc Y Y run lên, toàn thân run rẩy, nhìn thân ảnh nam tử cao ngất, vô hình trung tỏa ra một cỗ khí phách kia. Không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì. Thế nhưng khuôn mặt đỏ ửng càng thêm mê người. Chẳng lẽ là sự thực sao? Mấy trưởng lão Đoan Mộc gia tộc nhìn thấy khuôn mặt Đoan Mộc Y Y đỏ ửng lại càng thêm nghi hoặc. Bộ dáng này chính là e thẹn trong truyền thuyết. Đám người thải ra sắc mặt biến ảo bất định. Hiện tại bọn họ đã biết thân phận của Lục Tiêu Du. Đoan Mộc Y Y nếu như con quan hệ kia với Lục Tiêu Du, chuyện của Đoan Mộc gia tộc sẽ càng vướng tay vướng chân hơn nữa. Y Y, việc này là thật hay giả? Thượng quan Nguyệt Minh nhìn chằm chằm vào Đoan Mộc Y Y, sắc mặt đại biến. Đoan Mộc Y Y nhìn mấy vị trưởng lão Đoan Mộc gia, lại nhìn nam tử áo xanh trong sân. Thì đấu ngày hôm nay chính là chuyện luyện chế đàn dược, Lục đại ca chính là vũ giả. Do dự một lát, Đoan Mộc Y Y khẽ mở miệng nói, dượng, việc này là thật. Đoan Mộc Y Y chính miệng thừa nhận không còn có ai khác ngoài nghi nữa, coi như là Thiên Vân Đạo và thải ra hoài nghi cũng không có cách nào chứng nhận. Lục trưởng môn, quả thực người khiến cho ta bất ngờ, không ra Lục trưởng môn lại là người lưu tình khắp nơi như vậy. Đạm Đài Tuyết Phi nhìn Lục Tiêu Du khẽ thở dài nói, tuyệt vị cổ nương cũng khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn đấy. Lục Tiêu Du lên tiếng. Ý tứ trong lời nói của hai người, sợ rằng cũng chỉ có hai người mới có thể nghe ra. Mà lúc này, hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trong sân rộng có chút căng thẳng. Cho dù là ai cũng có thể cảm nhận được khí tức dường cùng bạt kiếm giữa hai người. Người chung quanh đối với Đạm Đài Tuyết Vi không có chút xa lạ nào. Tuy rằng chưa gặp qua Đạm Đài Tuyết Vi, thế nhưng tuyệt đối có nghe qua. Đặc biệt là trên địa bàn Thiên Vân Đạo, đệ tử đệ nhất Thiên Vân Đạo, một trong thập đại cường giả trẻ tuổi. Toàn bộ Đông Hải chính là cường giả trẻ tuổi đệ nhất. Tên tuổi như vậy khiến cho mọi người không khỏi kính ngưỡng. Mà đối với Lục Tiêu Du, người biết đến hắn rất ít. Thế nhưng là vị hôn phu của Đoan Mộc Y Y. Bằng vào thân phận này cũng khiến cho mọi người cực kỳ chờ mong. Mấy ngày trước chính người này là dùng một chiêu đả thương Thải Nhân Phượng, tuyệt đối là cường giả. Hiện nay hai người này đại biểu cho Thải gia và Đoan Mộc gia thi đấu khiến cho mọi người vô cùng chờ mong. Giữa sân, Thượng quan Minh Nguyệt sau khi nghe thấy Đoan Mộc Y Y nói xong, tuy rằng có chút không cảm lòng, thế nhưng cũng chỉ có thể hùng hằng liếc mắt nhìn Lục Tiêu Du, sau đó tức giận ngồi xuống ghế. Trưởng lão Diêu Dũng của Thiên Vân Đạo nhìn về phía Lục Tiêu Du và Đạm Đài Tuyết Vi vô cùng ngưng trọng. Lần thi đấu thứ hai giữa hai người Lục Tiêu Du và Đạm Đài Tuyết Vi không thể nghi ngờ chính là một hồi thi đấu đỉnh phong. Trên sân rộng, Đạm Đài Tuyết Vi nhíu mày nhìn Lục Tiêu Du trước mặt, cảm nhận khí tức trên người Lục Tiêu Du so với thời gian ở thành Cự Giang khí trước dường như còn mạnh hơn rất nhiều. Đối mặt với người này, trong lòng của nàng ngoại trừ chờ mong ra còn có chút lo lắng. Có thể nàng cũng không ngờ tới trên Lưu Tô Đảo có thể gặp lại Lục Tiêu Du. Lục trưởng môn, luận về thực lực ta không bằng ngươi, thế nhưng thi đấu ngày hôm nay chính là luyện đan, người không nhất định có thể thắng ta. Nếu như người thua, vậy thì cũng chỉ có thể mang Đoan Mộc ra đi cổ vực mà thôi. Thanh âm của Đạm Đài Tuyết Vi vang lên, thanh âm thanh thúy dễ nghe lại mang theo chút quyến rũ khiến cho mọi người không khỏi say mê. Loại thanh âm này khiến cho Lục Tiêu Du đề phòng. Huyền công của Đạm Đài Tuyết Vi này vô cùng lợi hại, khi trương thiếu chút nữa hắn cũng bị vào trọng. Thật không, đi cổ vực cũng tốt, chỉ ít Đoan Mộc ra cũng sẽ không bị người khác tính toán. Tuyết Vi cô nương nghĩ sao? Lục Tiêu Du cười rồi lạnh nhạt nói. Trong nháy mắt, khí tức quanh thân biến đổi,